Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, chương 683. Huyền âm nữ Elizabeth, canh 1, giờ này khắc này, ở Lý Vô Ngạo trí tôn ảo thuật tuyệt đối không gian bên trong. Chịu đến Lý Vô Ngạo Xuân Cung ảo thuật ảnh hưởng. Thêm giết chóc vương hậu bản thân hồn lực bị Lý Vô Ngạo tạm thời khống chế được. Là một vị nữ nhân xinh đẹp, nàng cũng dần dần chịu không nổi Lý Vô Ngạo loại này vô sỉ chảy tới mấy giờ ảo thuật. Phút chốc, Elizabeth liền mỹ mặt đỏ ngắt, quần áo tóc dài màu vàng kim rối tung vai, hai cặp trong suốt sáng ngời trong mắt màu lam, cũng dần dần tràn đầy mị ý xuân tình. Rốt cục, Elizabeth cũng không nhịn được nữa. Nàng vươn một đôi ngọc thủ ở chính mình thân, tùy tiện xé rách đứng lên, vốn đang ngăn nắp sạch sẽ vô cùng quần dài màu tím. Trong nháy mắt, đã bị Elizabeth chính mình làm cho thiên sang bách khổng, đem bên trong Elizabeth tuyệt mỹ trắng như tuyết, oánh nhuận trắng mịn da thịt cho hiển lộ ra. Khoan hãy nói, là một tôn 99 cấp tuyệt thế đấu la, mặc dù sống hơn 200 tuổi, thế nhưng Elizabeth vẫn như cũ là thanh xuân vĩnh trú, dung nhan xinh đẹp, da thịt nhu nị, vóc người thon thả tinh tế, bộ ngực rất lớn, giống như một vị năm vừa mới 20 tuổi thanh xuân nữ tử. Trong sân, đang làm xé rách quần áo động tác Elizabeth, nàng cũng là cảm giác được đã biết lần cử động chớ nên chỗ. Thế nhưng, bởi nàng đã bị Lý Vô Ngạo lưu vô sỉ ảo thuật cho tạm thời chúa tể ở thể xác và tinh thần, nàng cũng là thân bất do kỷ, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng quá, thật là nóng. Nàng thầm nghĩ nhanh một chút đem quần áo của mình cho xé rách rơi. Nhất khắc, Elizabeth rốt cục như nguyện. Ở chính cô ta một phen thần tốc động tác chi, nàng rất là dễ dàng đã đem chính mình quần áo quần dài màu tím xé nát ném vào mà. Một bên Lý Vô Ngạo, ánh mắt nhìn phía lúc này mang theo bạch sắc cháo vòng đỉnh vĩ đại bộ ngực, cái mông tròn trịa đính kiều, vóc người thon thả mảnh khảnh Elizabeth, hắn một đôi tròng mắt trong cũng là tràn đầy nồng nặc tinh khiết tình dục hỏa. Mà Elizabeth ở xé rách rớt chính mình quần áo quần dài màu tím sau đó, nàng lại tiếp tục cảm giác được toàn thân càng thêm khô nóng khó chống cự. Ý thức ở Lý Vô Ngạo Xuân Cung ảo thuật ảnh hưởng chi, nàng lại vươn ngọc thủ kéo hướng về phía chính mình cháo vòng cùng quần lót, làm Elizabeth đem chính mình cháo vòng cùng quần lót cũng toàn bộ xé nát bóc ra. Còn đang mà thời điểm, giờ khắc này, nàng cũng đã cả người trần trụi xuất hiện ở tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Nhìn trước mắt vị này toàn thân không mặc gì cả, mị nhãn như tơ đại mỹ nhân, duyệt mỹ nữ vô số Lý Vô Ngạo, cũng không nhịn được nữa. Lúc này hét lớn một tiếng, thật nhanh đã trừ rơi y phục của mình dày, hướng phía Elizabeth Phi đánh móc sau gáy. Thấy này Xuân Cung trong tấm hình vai nam chính Lý Vô Ngạo đến, đang ở rơi vào cực độ khó qua xuân tình trong Elizabeth. Xuất phát từ phái nữ bản năng, liền lộ ra một vô cùng kích động sắc mặt vui mừng. Không chỉ không có phản kháng, còn chủ động ôm vào Lý Vô Ngạo ấm áp tràn ngập nam tử hơi thở trong lòng. Kết quả là, mỹ nữ trong ngực Lý Vô Ngạo, là một vị tà đế, nơi nào còn có thể chịu được được. Lúc này liền khẩn cấp được ôm Elizabeth tuyết trắng xinh đẹp thân thể, góp môi ở môi của nàng, mỹ khuôn mặt, tuyết trắng cổ trắng các loại tiến hành cực kỳ kịch liệt cuồng nhiệt hôn. Mà cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé cũng không có nhàn rỗi, từ vừa mới bắt đầu đều không ngừng mà ở Elizabeth tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi dù tẩu vuốt ve. Ở Lý Vô Ngạo như vậy khinh bạc chi, Elizabeth cũng là phát ra khoái trá yêu kiều. Của nàng một tấm dung nhan tuyệt mỹ hồng phác phác, tim đập đột nhiên tăng nhanh, tình nhiệt khó qua nàng, nhịn không được vươn một đôi tuyết bạch ngọc cánh tay, gắt gao móc vào Lý Vô Ngạo cổ. Nàng một bên nhẹ nhàng kiều hư, một bên giãy giụa bộ ngực lớn, cái mông tròn tươi đẹp linh lung thân thể. Cùng Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể kịch liệt ma sát. Mấy phút đồng hồ sau đó, làm nhận thấy được Elizabeth, vị này giết chóc vương hậu, 99 cấp tuyệt thế đấu la, toàn thân đã nóng hổi không gì sánh được thời điểm. Lý Vô Ngạo liền có chút hưng phấn mà không khách khí chút nào đem Elizabeth áp đảo ở một mảnh mềm mại thảo điện chi, đem y phục của hai người váy đệm ở Elizabeth tuyết trắng hồn viên kiều điện. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền ôm chặt Elizabeth tinh tế mềm nhẵn thon thả. Ở Elizabeth đau hừ một tiếng trong tiếng, cùng Elizabeth hòa làm một thể, tuy hai mà một. Ở Elizabeth phát sinh rên trong nháy mắt đó, ý thức của nàng khôi phục một phần thanh tỉnh. Đáng tiếc, sự tình đã xảy ra, nàng mà chẳng thể làm gì khác. Cho nên, rất bi thống, rất bất đắc dĩ, rất phẫn hận, Elizabeth lại lựa chọn dụng cửu phân mê võng đem cái kia một phần thanh tỉnh bao trùm nghiền ép. Ngay sau đó, Elizabeth trở nên càng thêm chủ động nghênh đón, làm cho Lý Vô Ngạo rất là hưởng thụ một phen. Sau một lát, cùng Elizabeth hòa làm một thể, Lý Vô Ngạo cũng cảm giác được một cổ cường đại huyền âm lực bỗng nhiên từ Elizabeth trong cơ thể tuôn ra, truyền lại hướng thân thể của chính mình. Cảm giác được cổ lực lượng này chân quý cùng cường đại, Lý Vô Ngạo không chút do dự, vừa bên ngoài toàn bộ thu nạp vào thân thể của chính mình. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, thư thái không gì sánh được, toàn thân hồn lực đã ở trong nháy mắt tăng trưởng 6 cấp, bây giờ Lý Vô Ngạo đã là 75 cấp hồn thánh. Cái này một cổ lực lượng, tựa hồ là huyền âm lực, cạc cạc, ta thực sự là quá hạnh phúc. Elizabeth cái này tiểu nương môn đến nay còn là một xử nữ cũng liền mà thôi, lại còn là trong truyền thuyết, so với thuần âm nữ nhân còn muốn cao một cấp huyền âm nữ. Hắc hắc, của nàng huyền âm lực cũng bị ta hoàn toàn hấp thu, trách không được ta hồn lực một con trai tăng trưởng nhanh như vậy. Ánh mắt nhìn phía thảo điện chi, cái kia nhuộm dần rạng ngời rực rỡ loang lổ lạc hồng chi hoa. Lý Vô Ngạo kìm lòng không đặng lẩm bẩm, vô cùng đắc ý, ta huyền âm chi thể bị cái này cái xú tiểu tử cho tước đoạt, thực sự là ghê tởm, ta hận không thể lập tức giết cái này hủy ta trong sạch xú tiểu tử. Lúc này, nằm Lý Vô Ngạo thân thể chi Elizabeth đã ở chu vi đầy tranh khiêu dâm mặt trí tôn ảo thuật tuyệt đối không gian chậm rãi biến mất thời điểm. Dần dần thanh tỉnh lại, nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo đối với mình vô sỉ xâm phạm, nhớ tới chính mình huyền âm chi thể bị Lý Vô Ngạo làm hỏng, lại nghĩ tới lúc trước bị Lý Vô Ngạo cướp đi Tu La Ma kiếm. Elizabeth chính là giận không chỗ phát tiết. Elizabeth lúc này rất là hối hận nay ca gian Lý Vô Ngạo làm ra một phen hợp tác cử động. Nàng ra toàn lực, có thể kết quả là không chỉ có không lấy được gì cả, còn bị Lý Vô Ngạo cái này vô sỉ xú tiểu tử dùng cực kỳ lưu vô sỉ thủ đoạn cho vô sỉ xâm phạm. Elizabeth chỉ cảm thấy của nàng tâm lý tràn đầy phẫn hận cùng ủy khuất, thống hận đến cực điểm. Elizabeth đã nghĩ điều động toàn thân hồn lực đứng dậy phản kháng, đáng tiếc lại phát giác chính mình hồn lực căn bản không đề được tí xíu. Hì hì, giết chóc vương hậu, khỏi cần phí sức lực. Ta đã dùng thiên chi nhãn ở trong cơ thể của ngươi, phong thần chi ấn ở thực lực của ta không thể siêu việt trước ngươi. Ta sẽ không cho ngươi giải phong. Dù sao, ngươi sở hữu 99 cấp tuyệt thế đấu la thực lực. Thêm rồi hướng ta vô sỉ cử động phẫn hận không gì sánh được. Ta hiện tại nếu như trả lại ngươi thực lực và tự do, ngươi sẽ tiếp tục cùng ta làm ầm ĩ. Khái khái, ta cũng không muốn mỗi ngày đều liều mạng ẩn núp ngươi truy sát. Cúi người ở Elizabeth tuyết, trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Elizabeth dung nhan tuyệt mỹ. Mỉm cười, nhẹ giọng nói, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Elizabeth lập tức xấu hổ và giận dữ nổi giận không gì sánh được. Nàng vươn run rẩy tuyết bạch ngọc chỉ hướng Lý Vô Ngạo đầu, phẫn hận vô cùng chửi ầm lên. Lý Vô Ngạo, ngươi cái này cái xú tiểu tử, ngươi là cái này thế giới vô sỉ nhất, không bẩn bẩn tiểu nhân. Ta, trừ phi ngươi lập tức giết ta, bằng không, ta không bảo đảm, về sau ta một ngày có tự do cùng thực lực, cũng sẽ không đối với ngươi tiếp tục điên cuồng đuổi giết. Hì hì, Elizabeth, ngươi là một người gặp người ái đại mỹ nhân, ta làm sao sẽ chịu giết ngươi? Thương yêu ngươi còn không kịp đây. Ân, chuyện sau này như thế nào ta bất kể. Nhưng hiện tại, ngươi là nữ nhân của ta. Ta ở thân thể của ngươi, đã hưởng thụ mất hồn mùi vị. Cạc cạc, ta còn muốn tiếp tục hưởng thụ đi. Thân ấy, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ở Elizabeth hở ra đầy đặn tuyết trắng bộ ngực chi hung hăng nhào nặn sờ soạng một cái. Vừa tàn nhẫn rất động mấy thân thể. Lập tức trong lúc đó, Elizabeth đang ở Lý Vô Ngạo lần này hèn mọn tới cực điểm cử động chi. Bị lộng phải là mỹ khuôn mặt phi hồng, nhịn không được kiều hư một tiếng, nhận thấy được chính mình ý thức cử động. Lại thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ vô cùng tà ác cười bỉ ổi. Elizabeth chỉ cảm thấy tức giận không gì sánh được, nhưng bây giờ không hề hồn lực nàng, lại không thể phản kháng. Là một thành danh đã lâu có thân phận đại nhân vật, Elizabeth cũng không giống một dạng dân phụ như vậy đang bị đùa giỡn ô nhục sau đó vẫn chửi ầm lên. Nàng lựa chọn trực tiếp nhất tiêu cực chống lại phương thức. Trực tiếp là lệch một cái đầu, bế đôi mắt đẹp, chậm rãi đang ngủ. Elizabeth lần này phản ứng, nhưng thật ra ngoài Lý Vô Ngạo ý liệu, thấy nàng lần đầu hầu hạ, để lại đầy đất lạc hồng. Lý Vô Ngạo cũng không nở tâm tiếp tục làm lại nhiều lần nàng. Đã đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở của nàng ôn nhu thân thể mềm mại bên trong sau. Cuồn cuộn nổi lên một hồi toàn phong. Đem Elizabeth kể cả hai người xiêm y dẫn vào dị độ không gian bên trong. Mà lúc này đây, dị độ không gian bên trong đang ở thưởng thức mỹ lệ phong cảnh y phù, thấy Lý Vô Ngạo thân thể trần truồng, ôm đồng dạng thân thể trần truồng giết chóc vương hậu đi đến. Lập tức lại càng hoảng sợ, kinh ngạc hỏi, Vô Ngạo quân, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này giết chóc vương hậu quá mức tự đại, muốn cho ta chơi qua sông đoạn cầu. Hì hì, nàng hiện tại đã ăn ta rất nhiều thua thiệt. Ân, ta đã phong ấn lại toàn thân của nàng hồn lực. Nàng hiện tại chẳng qua là một nữ nhân bình thường. Ngươi phải sợ. Lý Vô Ngạo đem Elizabeth nhẹ nhàng đặt ở mềm mại thảo điện chi. Khẽ cười nói, huyền, thì ra là thế. Y phủ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Thấy hắn cả người trần trụi, thân thể to lớn minh ngẩng lên, không khỏi mặt cười phi hồng đứng lên. Vừa rồi Lý Vô Ngạo mặc dù đang Elizabeth ôn nhu thân thể mềm mại chi, rất là chinh chiến một cái lần. Thế nhưng, bởi vì hắn trời sinh dũng mãnh phi thường, vì vậy còn không có được hoàn toàn phát tiết. Lúc này thấy y phù vị này tiếu mỹ nhân đứng ở trước mặt mình, liền hì hì cười nói, phù nhi, đến, cởi quần áo, để cho ta hào hào thương yêu ngươi. A, nhưng là, nàng ở chỗ này, chấm ngoặc kép, y phù khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, không sao, đợi nàng đã tỉnh, mọi người cùng nhau tới. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền tự tay cánh tay, đem y phù kéo vào trong lòng, y phù ngượng ngùng gật đầu. Đang ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi, cởi áo nới dây lưng đứng lên, sau đó, Lý Vô Ngạo lại ôm Y Phù ôn nhu thân thể, tiến hành kịch liệt hơn hoan ái vận động. Ở dị độ không gian bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Y Phù âu yếm hồi lâu sau, Elizabeth rốt cục tỉnh lại. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền cười tà không ngớt mà lại té nhào vào vẻ mặt bi phẫn vẻ Elizabeth ôn nhu thân thể. Mềm mại, ân, kế đó, Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể. Đang ở Elizabeth cùng Y Phù hai nữ tuyệt vời là lướt thân thể chi. Lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, không chuyện ác nào không làm. Hồ Thiên ruộng lậu, hết sức có khả năng. Trực tiếp là làm cho hai nàng ở mấy canh giờ sau đó. Mặt cười trắng bệch, đau khổ cầu xin tha thứ. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo lúc này mới thôi. Ôm hai nàng đẫy đà linh lung thân thể. Ở dị độ không gian bên trong, đang ngủ, lại qua mấy canh giờ sau đó. Lý Vô Ngạo cùng Elizabeth, Y Phù hai nữ nhân liền cùng nhau yếu ớt hồi tỉnh lại. Nhớ tới mới vừa hoang đường. Elizabeth chính là giận không chỗ phát tiết, có thể nàng không để được nửa phân hồn lực, ngược lại cũng không thể tránh được, đẩy ra Lý Vô Ngạo đặt ở chính mình người cường tráng thân thể. Elizabeth đã nghĩ đi tìm kiếm mình váy liền áo cùng cháo khâu, quần lót, đáng tiếc, khi phát hiện chúng nó đều đã nhánh cách phá nát, biến thành đầy đất quần áo mảnh nhỏ sau đó. Elizabeth liền mỹ khuôn mặt vừa đỏ lại bạch khởi tới. Lý Vô Ngạo hì hì cười, ôm Y Phù đứng lên, nhẹ nhàng mặc xong riêng mình y phục, đi tới Elizabeth trước mặt, ánh mắt nhìn phía không mảnh vải che thân đại mỹ nhân Elizabeth. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, làm sao vậy, y phục của mình không thể mặc? Hừ, đúng thì thế nào? Elizabeth tức giận hừ một tiếng, nói rằng, hì hì, không có y phục mặc vừa lúc, ngươi sẽ ngủ ở ta dị độ không gian bên trong đi. Cạc cạc, ta và Phù Nhi sẽ biết, đúng hạn cho ngươi đưa tới thức ăn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi đây là biến tướng địa tù cấm ta, để cho ta làm ngươi tình nô. Elizabeth quay đầu. Đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía cái này để cho mình hai bàn tay trắng Lý Vô Ngạo. Lạnh giọng nói rằng, hắc hắc, Elizabeth, ngươi bây giờ, còn có cùng ta cò kè mặc cả dư âm sao? Đàng hoàng ngốc tại chỗ này đi. Thẳng đến ngươi từ thân thể và tâm linh, đều nguyện ý làm nữ nhân của ta, chân chính thuyết phục với ta, ta mới dám thả ngươi đi ra ngoài, cho ngươi thực lực. Lý Vô Ngạo cười nhạt, nhẹ giọng nói ra, hơn nữa, ở ta dị độ không gian trong, có tiên nguyên cổ thụ, có thập vĩ chakra, có long mạch chakra, có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa sơn hà, bên trong linh khí nồng nặc phong phú, ngươi ở đây bên trong tu luyện, có thể lấy được làm ít công to hiệu quả, đây cũng tính là ta đoạt được ngươi huyền âm chi thể bồi thường đi. Tuy là, ta vừa rồi ở thân ngươi làm lại nhiều lần thời điểm, đã cho ngươi trái lại truyền lại đi qua không ít lực lượng cường đại. Hừ, ta đây có phải hay không muốn đa tạ ngươi? Elizabeth hô hấp dị độ không gian bên trong, linh khí nồng nặc khí lưu, lạnh giọng nói rằng, không cần cảm tạ, đây là ta phải làm. Hì hì, Lý Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra. Ngươi ở nơi này hảo hảo tu luyện đi. Ta sẽ thường xuyên tiến đến cùng ngươi tiến hành song tu. Ngươi muốn vẫn chuẩn bị sẵn sàng a hát. Elizabeth tiểu thư, ngươi vô sỉ. Elizabeth giận tím mặt, xấu hổ và giận dữ không dứt nàng. Rút lên bên cạnh một gốc cây Casano. Sẽ Lý Vô Ngạo đầu ném tới. Đã thấy nhãn tiền nhân ảnh nhoáng lên. Lý Vô Ngạo cùng Y Phù hai người đã rời khỏi nơi này, đôi mắt đẹp nhìn phía giờ khắc này trống rỗng lên dị độ không gian. Giờ khắc này Elizabeth, trong phương tâm, dĩ nhiên mọc lên có chút mất mát. Sau đó, nàng lại chấn định đến, bắt đầu quan sát bốn phía tới. Thấy nơi đây không chỉ có linh khí nồng nặc, ngay cả phong cảnh cũng là yêu mỹ không gì sánh được. Elizabeth không khỏi cười lạnh. Lý Vô Ngạo, xú dâm tặc, lão nương tạm thời làm ngươi tình nô thì như thế nào? Chỉ cần lão nương liều mạng, lợi dụng cái này bên trong nồng nặc linh khí, để cho mình sớm một bước phá kén thành điệp, thành tựu thần chi, đến lúc đó, lại trái lại tìm ngươi báo thù, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Hừ, tức giận hừ một tiếng, Elizabeth liền cầm lên bên cạnh chính mình đồng nát quần áo, miễn cưỡng che khuất chính mình người bộ vị trọng yếu. Ngồi xếp bằng, bắt đầu nỗ lực tu luyện, tuy là không thể sử dụng hồn lực, nhưng Elizabeth cũng còn có thể hấp thu cái này bên trong nồng nặc linh khí, tăng cường tự thân hồn lực. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.